Chương 39, làm tức giận. Từ thiên không ngừng có thiểm điện rơi. Mục tiêu đương nhiên là cái kia tự đại sử dụng thần thú tay ra hỏa. Ở bị lôi điện đánh cho than đen trước, ẻ gì cả bằng vào cảm giác chạy vội. Nàng cảm giác được, từ sâu trong thân thể chính nguyên nguyên không dứt hiện ra một cổ lực lượng, để tốc độ của nàng nhanh hơn, sức chịu đựng tốt hơn, ma lực càng mạnh. Đây chính là lũ cờ dệ tì ạ nói thần quyến giả mang tới ảnh hưởng đi. Có thể ở lần đầu tiên sử dụng chủ A, ngươi vì sao bỏ ta đi cái này thuật thức thời điểm liền thu hoạch thành công, đồng thời xúc phạm tới cùng ngày hôm qua làm mình hầu như không còn cách nào chống cự dã chứ cùng cách thần thú, chỉ sợ cũng cùng thần quyến có quan hệ. Cảm ơn ngươi, chặt ẹ gì cả ôm đối với chặt cảm kích, ý chí càng thêm kiên định. Ẩm thiểm quang, lôi minh. 2 giây trước nàng đứng địa phương, bị manh liệt sét đánh bắn trúng. Bị trùng kích cùng giò nóng, là run rẩy ra thịt. Tuyệt đối không thể có mặc cho Hà đại ý, cho dù có thể xúc phạm tới thần thú, cũng không ý nghĩa cùng với chính mình liền có thể chân chính đối kháng nó. Ẹ gì cả không có quên mình chủ yếu mục tiêu, nhanh chóng nhảy, rời đến bên cạnh lầu. Sau đó cứ như vậy lần lượt mà lặp lại nhảy, từ từ hướng phía rừng rậm phương hướng tới gần. Chỉ cần khinh thường chút nào, mã cũng sẽ bị sơn dương xuống thiểm điện đốt thành cho bụi. Ẹ gì cả hướng không liếc mắt một cái. Trên không trung chạy động không phải, trên không trung phiêu động vĩ đại sơn dương đến nay xuất hiện ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho, ngoại trừ dã chư ở ngoài, những thứ khác đều ở đây phá hủy một phen sau thần bí tiêu thất. Lúc này đây sẽ như thế nào đâu bị chặt thuận lợi thôn tính, vẫn là vừa suy tính chuyện này, ẹ gì cả một bên hướng phía ở cả lì gì ngẩng đầu là có thể thấy, hiểm trở núi phương hướng ra tốc toát ra. Nàng bây giờ, cần phải làm chỉ có một kiện sự này. Đem sơn dương từ người ở dày đặc trấn nhỏ dẫn tới vắng vẻ địa phương, giao cho chặt giải quyết. Chỉ là, ẹ gì cả không biết, lúc này chặt cũng gặp phải phiền toái. Tại hắn tuyển trạch tạm thời xa thần bí mỹ thiếu niên. Trước đem xác định thân phận sơn dương thôn tính không lâu sau. Người thiếu niên kia liền từ đuổi theo phía sau. Giống như thi chạy một dạng, hắn lấy không chút nào kém hơn chặt tốc độ, ở trấn nhỏ nóc nhà cực nhanh mượn tiền, rất nhanh thì cùng chặt chạy song song với. Nha, lại gặp mặt, thần kỳ thiếu niên liền nói như vậy. Vẫn là giống nhau như vậy nhàn nhã khẩu khí. Chặt cố nén thôn tính thiếu niên này xung động, đột nhiên ngừng tới. Thiếu niên cũng theo đỉnh, mỉm cười nhìn chặt. Ngươi cùng lần phân biệt so sánh với, tựa hồ có cái gì bất đồng a hắn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm chắc, không ngừng đánh giá. Lúc này chắc chú ý tới, tựu như cùng thiếu niên đánh giá đối với mình giống nhau, hắn cùng lần so sánh với, tựa hồ cũng có chút bất đồng. Phải không tử quan sát kỹ lấy thiếu niên dáng người, chắc hồi đáp. Giống như trước, ăn mặc rách dưới áo khoác. Khuôn mặt vô cùng tinh tế, đoan chính, thần vận phiêu miểu mỹ lệ. Cùng ở cả ly gì gặp mặt lúc. Một chút cũng không có cải biến. Thế nhưng, còn có điểm vi hòa cảm. Chắc cảm thấy rất kỳ quái. Người này, cùng trước đây không giống với. Bề ngoài nhìn lại không có thay đổi gì, nhưng là rất rõ lộ vẻ có địa phương không giống với. Đang ở đâu vậy lẽ nào, ngươi đã khôi phục nhớ sao ha hả, ngươi, cảm giác không tệ lắm. Nếu như tiếp nhận rồi tương ứng giáo dục, nói không chừng có thể trở thành một lợi hại đại tế ti nha. Nhìn mặt lộ vẻ trần trơ chắc. Thiếu niên nói rằng, hoàn toàn tương tự thiếu niên nụ cười. Thế nhưng, so với trước đây cũng có đại nhân cảm giác. Các loại một, người này, mới vừa nói cái gì ngươi mới vừa nói cái gì, tế ti bỏ qua cho, chỉ là lẩm bẩm mà thôi. So với cái này, chúng ta hẳn là cảm tạ vận mệnh lại một lần nữa để cho chúng ta gặp nhau. Giữa chúng ta duyên phận thật đúng là sâu a không phải, cái này có thể không phải vận mệnh, mà là đơn thuần lựa chọn kết quả mà thôi. Bởi vì đuổi theo không theo chi thần, cho nên nhất định sẽ cùng vị này cùng không theo chi thần có thần bí liên lạc thiếu niên gặp nhau lần nữa. Đây là cũng sớm đã chuyện khẳng định thật, đương nhiên cư nhiên nhanh như vậy là có thể gặp lại, vẫn còn có chút ngoài chặt ý liệu. Cùng thiếu niên này hữu nghị, để hắn trong chốc lát còn không còn cách nào định quyết tâm, cứ như vậy đem ngay cả tên đều còn không biết thiếu niên thôn tính. Như vậy nói cách khác, ngươi hiện tại đã biết mình là người nào không phải. Còn thiếu một chút thiếu niên cười khổ lắc đầu. Chỉ cần ta không nghĩ ra tên của ta, ta vẫn như cũ đúng như vậy bỏ vợ nửa chừng. Mà, gần nhất cảm thấy cái này kỳ thực cũng không tệ. Cổ sơ mỉm cười. Hơi có chút, thân vận mờ ảo vụ một dạng mỉm cười. Lúc này chắc chú ý tới. cùng hắn tạm biệt lúc sở cảm thấy vi hòa cảm chữ chân phương, chính là cái này. So với trước đây còn muốn sinh động, so với nhân loại còn sống, càng giống như là cùng tinh xảo mà chế tạo Phật tượng đối diện lúc cảm giác. Không cách nào hình dung vi hòa cảm. Thế nhưng, đã thu hồi một phần trí nhớ, đúng không chặt dùng giọng khẳng định hỏi. Lần này thiếu niên biểu tình đổi đổi. Người đoán không sai như vậy, người thiếu niên lời nói vẫn chưa nói hết, đã bị một hồi to lớn tiếng sấm cắt đứt. Rầm rầm rầm xa xa, lóng lánh lôi điện chợt rơi, phát ra trận trận nổ. Chặt cùng thiếu niên ngẩng đầu, theo sấm sét phương hướng nhìn lại. E gì cả từ trên trời hạ xuống mấy bó buộc sét, cùng với tả hữu nhảy, né tránh sấm sét e gì cả. Chứng kiến cái này quang cảnh chặt, không tự chủ được kêu lên. Quả nhiên, đối với ẹ gì cả mà nói, đối với một đầu không theo chi thần vẫn là quá cố hết sức. Tuy là nàng trốn chạy dáng người vẫn như cũ như vậy quang minh lẫm liệt, thế nhưng đối mặt giận dữ sơn dương càng ngày càng dày đặc quanh kích, sợ rằng duy trì liên tục không mất bao nhiêu thời gian. Hả, ngươi nhận thức cái kia ma nữ à, nàng đến cùng làm cái gì, cư nhiên để thần thú phẫn nộ thành như vậy. Cùng sơn dương có cùng nguồn gốc thiếu niên rõ ràng cảm nhận được sơn dương phẫn nộ, hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải tin tưởng, chỉ là ẹ gì cả nói muốn đem đầu kia sơn dương từ bầu trời dẫn tới chỗ kia rừng rậm chặt cười khổ lắc đầu, chỉ vào ngoài trấn nhỏ mặt, đứng vững một ngọn núi phương hướng. Sau đó hắn phát hiện, không biết lúc nào, cái kia to lớn sơn dương đã bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Khoảng cách này, có thể không còn cách nào sử dụng dã chư lực lượng, có thể đã tại lấy trộm trong phạm vi. Được rồi, ta bây giờ không có thời gian dư thừa cùng ngươi nói chuyện phiếm. Như vậy đi, ẹ gì cả căn bản chống đỡ không đến rừng rậm, ta phải ở nàng bị đánh trúng trước chặn đứng đầu kia sơn dương.